Cực phẩm thần y, chương 2283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takashima Seira dùng mình. Nếu Trần Gia Bảo hiện thân, vậy thì nói rõ, kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Nhớ tới Trần Gia Bảo đáng sợ, ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước, trầm mặc nói, làm sao anh xuất hiện ở chỗ này? Dĩ nhiên là đặc biệt vì ông tới. Trần Gia Bảo đảo mắt nhìn một vòng, cười nói, nơi này tĩnh lặng, khắp nơi không người, ông không cảm thấy đây là một nơi cực tốt để giết người sao? Chẳng những không có người xem, hơn nữa sau khi giết người, còn thuận lợi vứt xác, hủy thi thể. Anh muốn giết tôi rồi vứt xác? Takashima Seira thốt lên, thanh âm run run, nội tâm căng thẳng, hốt hoảng. Không, ông nói sai rồi. Trần Gia Bảo lắc đầu mà cười. Takashima Seira tới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể tạm thời giữ được một mạng là được. Đến khi ngày mai ân sư rời núi giết Trần Gia Bảo, mình có thể thuận lợi được cứu. Đột nhiên, chỉ nghe Trần Gia Bảo tiếp tục nói. Tôi chỉ giết ông, không vứt xác. Takashima Seira thay đổi sắc mặt. Nhất là dưới ánh trăng, càng lộ ra vẻ nhợt nhạt. Mắt thấy Trần Gia Bảo càng đi càng gần, vội vàng nói, anh không thể giết T2. Trần Gia Bảo dừng bước lại, cân nhắc nói, vậy ông cho tôi một lý do. Anh tới Nhật Bản không phải là muốn biết tin tức Ngọc Tỷ truyền quốc sao? Takashima Seira tới vội vàng nói, tôi biết rất nhiều nội tình, cũng biết Ngọc Tỷ truyền quốc cụ thể ở nơi đâu. Nếu là giết tôi, sẽ không biết tung tích Ngọc Tỷ truyền quốc. Nói đi, Trần Gia Bảo nói, rốt cuộc Ngọc Tỷ truyền quốc ở nơi nào? Takashima Seira tới hít sâu một hơi, coi như là lừa gạt cũng phải ổn định Trần Gia Bảo. Chỉ cần kéo qua tối nay, đến ngày mai ân sư rời núi, là có thể trốn qua kiếp này. Ánh trăng nhẹ nhàng, ngoại ô tĩnh lặng, bao phủ nồng nặc sát ý. Nếu như ta nói ra tung tích Ngọc Tỷ truyền quốc, cậu sẽ bỏ qua cho tôi sao? Takashima Seira khẩn trương hỏi. Đột nhiên, một vệt ác liệt lướt qua gò má anh. Màu đỏ máu tươi theo gò má chảy xuống. Đau, rất đau. Nhưng là trên gương mặt đau thế nào cũng không bằng nỗi sợ trong lòng Takashima Seira. Ban đầu ở Việt Nam, khi Trần Gia Bảo vẫn là cường giả tông sư, có thể một chiêu giết ông ta. Huống chỉ bây giờ Trần Gia Bảo lại có một lần lột xác, đã không giống thường ngày. Có thể nói, đối mặt Trần Gia Bảo, ông ta không những không phần thắng, hơn nữa ngay cả cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Cậu không muốn trả giá với tôi sao? Trần Gia Bảo nắm trong tay kiếm, nói, tôi chỉ biết là, nếu như ông nói ra, ông sẽ chết rất thảm. Gió thổi qua, Takashima Seira dùng mình một cái, nhưng đầu óc càng linh hoạt, cố ý kéo dài thời gian nói. Cậu đặc biệt ở chỗ này chặn tôi, chứng minh cậu biết tôi sẽ tham gia du thuyền dạ tiệc tối nay. Tôi muốn biết, cậu có âm thầm qua lại với Yumi Nagai. Ông có thể động não, phỏng đoán các loại các khả năng. Trần Gia Bảo nghiền ngẫm cười nói. Có thể tôi theo như lời ông nói liên lạc với nhà họ Nagai, cố ý mời ông tham gia yến hội chặn đánh ông. Cũng có thể là thuộc hạ bị tôi mua chuộc, báo thời gian để tôi ra tay. Dù là loại nào cũng có khả năng, cũng không thay đổi được một sự thật. Đó chính là ở ba câu này. Nếu như ông còn không nói ra tung tích Ngọc Tỷ chuyên quốc, vậy ông sẽ chết. Takashima Seira tới biến sắc, trong lòng càng khẩn trương cấp bách. Không nghĩ tới Trần Gia Bảo căn bản cũng không cho ông ta kéo dài thời gian. Cách chương.